Chương 4199 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại khủng bố. Người đăng, Thắng Long Phi hai mắt chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai cũng có may mắn tăng thêm? Long Phi tự nói. Cái này một lần rút thưởng, kết quả vượt qua Long Phi đoán trước. Phổ thông khu tiến giai khu đều cùng hắn hữu duyên vô phận, nhưng tương tự, trọng. Bảo khu cũng bỏ qua bởi vì lần này, Long Phi rút trúng, là toàn bộ bàn quay phía trên, duy nhất. Thần bí khu chỉ có một cái, mà lại, bị Long Phi rút trúng, cứ việc còn không biết bên trong là cái gì, nhưng Long Phi trong lòng đã kích. Động không thôi. Ha ha ha, mẹ nó, lão tử đây là nhân phẩm bộc phát a. Ngay cả trọng bảo khu, đều ngưu bức như vậy. Thần bí khu đồ vật còn không phải thượng thiên. Long Phi đã không kịp chờ đợi. Trong óc hiện lên trên địa cầu một cái tiết mục ngắn, cái kia động một chút thì là lớn bảo vệ sức khỏe Sam ca, rốt cuộc đã đợi được nghịch thiên tồn tại. Giây lát, Long Phi một cái giật mình. Mẹ nó, trọng bảo khu A không phải ngươi không đủ ưu tú, là ca vận khí có chút nghịch thiên. Ha ha ha. Tới đi, hệ thống, dùng nghịch thiên thần bảo nện lão tử đi. Long Phi nói. Song tay khẽ động, trực tiếp đem thần bí trọng bảo lấy ra. Đinh, chúc mừng người chơi rút trúng thần bí vật phẩm. Y. Đinh, vật phẩm quá cường đại, trước mắt thiên địa không cách nào gánh chịu. Mời tại dưới cửu tuyền mở ra. Hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện, Long Phi sững sờ, nháy mắt mộng bức. Đến đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng không. Nghĩ tới, một nháy mắt thật thấy được chân diện mục. Giây lát trái tim băng. Giá. Hệ thống, em gái ngươi a, cho ta một cái rút trúng không thể dùng rút. Thưởng. Cũng nhịn không được nữa, Long Phi chửi ầm lên, hắn hiện đang chờ mong liền là có thể xuất hiện đặc thù nào đó lực lượng, có. Thể trợ giúp hắn tìm kiếm được nhỏ vô địch tin tức mà liên quan tới dưới cửu tuyền, hắn đã đoán được đến, nghĩ đến nếu như rút thưởng có thể rút trúng lực lượng nào đó, trực. Tiếp tiến vào dưới cửu tuyền, liền càng tiết kiệm một số việc kiện, thật không? Nghĩ đến, cái này rút trúng thần bí vật phẩm, lại còn hạn chế mở ra điều kiện, nhưng hệ thống căn bản không để ý tới Long Phi kêu gào, nháy mắt xa vào, lặng. Yên không một tiếng động, bất đắc dĩ, Long Phi đành phải rời khỏi hệ thống không gian, trở về tâm thần trước mắt vị diện chi chủ cùng bất tử thiên tôn, hổ vũ thiên tôn, cùng một. Chút cường giả, nháy mắt cúi đầu, vô tận phủ phục, giống đối mặt vênh váo hung hăng phía dưới Long Phi, đều tâm sinh sợ hãi. Ta hỏi các ngươi. Có ai lực lượng là tinh thông đại địa áo nghĩa, tốt nhất? Có thể tiến vào phía dưới mặt đất. Long Phi hỏi dương thần thế giới, hắn không xác định đến cùng có hay không u minh. Có không? Có luân hồi, có hay không địa phủ? Tất, mỗi một cái thế giới đều có mỗi một. Cái thế giới quy tắc nhưng duy nhất có thể khẳng định là, thế giới này, phía dưới mặt đất, nhất. Định có một loại nào đó tồn tại có thể tu hành. Mà lại lực lượng cực kỳ cường. Hẳn, nếu không, tuyệt đối không khả năng từ kim cương trong tay đem tiểu gia hỏa. Cho bắt đi. Mà, đã lần này rút thưởng, xuất hiện ở dưới cửu tuyền mới có thể. Mở ra đồ vật. Càng là đủ để chứng minh, thế giới này, dưới cửu tuyền, nhất. Định tồn tại một loại nào đó địa vực đáng tiếc, hắn lực lượng lại cuồng bạo, cũng là không được nó cửa. Liền tính. Nhục thân chi lực có thể xuyên thủng đại địa, nhưng tìm không được căn bản. Vẫn là đồng dạng, tốn công vô ích đúng lúc này, theo Long Phi thanh âm rơi xuống. Cả hư không đều sôi trào, vô số cái vị diện chi chủ tranh nhau chen lấn đi lên trước, bắt đầu khoe. Hoan mình lực lượng. Chủ thượng, ta là đại vi diện chi chủ, có thế dời. Núi, có thế lấp biển, có thế dời thạch. Chủ thượng, ta là linh hồn vị diện chi chủ. Có thể vào u minh phía dưới, có. Thế đảng hoàng tuyền bên trong. Chủ thượng, ta là quỷ u vị diện chi chủ, so hồn tu lợi hại hơn. Từng cái vị diện chi chủ đều nhảy ra ngoài, tranh đến mặt đỏ tía tai bởi vì hiện tại, bọn họ cũng đều biết, là thời kỳ nhạy cảm ai biểu hiện tốt, ai liền có thể đạt được trùng thiên cơ duyên, ma cô, phi thiên cùng ma nguyên chính là chứng minh tốt nhất, một bước thăng. Thiên, đạt được lực lượng cường đại quán đỉnh. Như lần này, bọn hắn có thể biểu hiện tốt hơn lời nói, Nói như vậy không chừng liền sẽ có một cơ hội giáng lâm trên người mình. Nhưng cũng ở thời điểm này, Bất Tử Thiên Tôn vừa sải bước ra. Chủ thượng, để cho ta tới đi. Đã từng ta tuổi trẻ khinh cuồng, không biết nặng nhẹ. Ma tước không biết ngài phi thiên ý chí, thẳng đến kiến thức ngài vĩ ngạn lực lượng, mới hoàn toàn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lần này, liền để cho ta tới chứng minh quyết tâm của ta. Bất Tử Thiên Tôn một mặt chân thành tha thiết nói. Một thống cải tiền phi, ngươi để ta chết ta liền không sống bộ dáng. Để Long phi trong lòng không nói ra được sảng khoái, lúc trước bạo chết Bất Tử Thiên Tôn, thế nhưng là át chủ bài ra hết, nhưng đối với Bất Tử Thiên Tôn trung thành, Long phi không có chút nào hoài nghi. Có Vạn Thần Lâu, tất nhiên là 100% trung thành. Thủ đoạn của ngươi là không tầm thường, thế nhưng là, ta nếu là tiến vào dưới cửu tuyền, lực lượng của ngươi có thể làm được. Long phi hỏi. Chủ thượng, ngài là không hiểu rõ. Ta danh xưng bất tử, cũng là bởi vì từng tại viễn cổ thế giới, xâm nhập trong U Minh, trộm lấy bất tử sơn. Bên trên bất tử tuyền nhãn, cho nên, tiến vào dưới cửu tuyền, ta có kinh nghiệm. Bất Tử Thiên Tôn một mặt trấn định nói, nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh từ vị diện chi chủ bên trong đi ra. Hoàng toàn chính là chèn phá đầu lâu, vị diện chi chủ đều quá điên cuồng, liền xem như đã từng vị diện chi chủ ngư bức nhất tồn tại, hiện tại không có người kiên kỵ. Long phi nhìn đến thân ảnh này, cũng là nháy mắt sững sờ. Não túi oanh minh. Ta sát, suýt nữa quên mất cái này tồn tại, có gia hỏa này tại, cái này dương thần giới còn có chỗ nào không đi được. Long phi trong lòng hơi động. Dương thần giới vương, một giới chi vương đều ở nơi này, còn có người nào có thế so với hắn hiểu rõ hơn. Chủ thượng, để cho ta tới đi, bọn hắn đều là miệng lời nói, căn bản không được y. Bởi vì cái này dưới cửu tuyền, có một tôn cổ lão đại khủng bố. Liền xem như dương thần tại tôn kia khủng bố trước mặt đều là cặn bã. Dương thần giới vương lẳng lặng nói, mang trên mặt mấy phần ngạo nghễ, giống như chọi gà thủ thắng đồng dạng. Trồng bay cũng là sững sờ, liền vội vàng hỏi, ê một tôn cổ lão kinh khủng tồn tại. Là ai? Long phi trong lòng chấn động vô cùng, giới vương, có thể nói là vượt qua thế gian bên ngoài, vô địch giữa thiên địa. Tồn tại. Nhưng bây giờ, tại hắn đều là kiên kỵ như vậy, kia lấy một tôn cổ lão kinh khủng tồn tại, đến cùng là ai? Có thế, Long phi trực tiếp liên tưởng đến Hồng Dịch Tranh Phong, siêu thoát bỉ ngạn kia một đám lão quái vật. Duy độc bọn hắn, mới có thể để cho một đời giới vương đều dùng khủng bố để hình dung, chỉ thấy dương thần giới vương khẽ lắc đầu, người ta không biết, ta mặc dù biết tiến vào dưới cửu tuyền phương pháp, nhưng có thể nói, ta cái này giới vương liền là một đám người liên thủ điều khiển phía dưới mới thượng vị. Chuyện sau đó, chính là bị vực ngoại nắm thu hút không biết chi địa, giam giữ tại ma vực sâu trong lao. Cho nên, tại ta trở thành giới vương trước đó, căn bản cũng không có tư cách tiến vào cái này dưới cửu tuyền. Dương thần giới vương nói, trên mặt trở nên sâm nhiên vô cùng. Hiển, liền xem như cho tới bây giờ, sách đến dưới cửu tuyền kinh khủng tồn tại. Vẫn như cũ cảm giác tim đập nhanh.